Chương 0008 dị năng thức tỉnh. Tô Hoản ngay từ đầu cũng không nghĩ tới hướng nhà mẹ đẻ cầu cứu, thế nhưng là Quân Vô Cực lời nói nhắc nhở nàng. Kỳ nhân kiệt nếu là quả thật bắt đầu ý xấu, lần này khẳng định đến có chuẩn bị. Cái kia A Trung vóc dáng cao to cường tráng, khí thế hung hãn, cũng không phải HNZ người bình thường NZ. Nếu là nàng thật sự cùng kỳ nhân kiệt vạch mặt, sợ là đến ăn thiệt thòi. Tô Hoản nhìn xem Quân Vô Cực trên cánh tay máu bầm, phảng phất có thể xuyên thấu qua cái kia phiến máu bầm nhìn thấy kỳ nhân kiệt tàn nhẫn nội tâm, không khỏi hoảng sợ. Tô Hoản nhẹ gật đầu, tốt, ta đây liền phái người cho ngươi cứu cứu đưa tin, để cho bọn họ tới một chuyến. Quân Vô Cực sợ hỏi, hắn giống như không muốn để cho mẹ biết rõ, nếu là biết rõ ta nói cho mẹ, có thể hay không giết ta nha. Tô Hoản nghiêm nghị, nghị nghị nói ra, ngươi yên tâm, mẹ sẽ bảo hộ ngươi, ai cũng không gây thương tổn ngươi. Ta để cho người ta vụng trộm ra ngoài, không cho hắn biết. Quân Vô Cực trừng mắt nhìn, vậy, mẹ ngươi chờ một lúc ra ngoài thời điểm, nếu là hắn hỏi tới, ngươi có thể nói hay không nói ta trở về đi ngủ, cái gì đều không nói cho ngươi. Tô Hoảng nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi nha đầu này, tuổi còn nhỏ tâm nhãn nhưng lại thật nhiều, cẩn thận không trưởng thành nàng là thực cảm thấy. Quân Vô Cực rơi xuống nước về sau, tựa hồ so trước kia càng thông minh, cũng không trước kia như vậy hoạt bát. Đại khái là thực bị giật mình a, nghĩ đến Quân Vô Cực nhỏ như vậy liền tiến vào kết băng ao hoa sen, Tô Hoản đều cảm thấy nàng thực sự là mạng lớn, không chỉ có từ A Trung trong tay trốn qua một mạng, còn từ trong ao sen bỏ ra. Lạnh như vậy trời, đừng nói nàng một đứa bé, chính là đại nhân đều chưa hẳn chịu được. Tô Hoản càng nghĩ mà sợ, đối với trở về từ coi chết Quân Vô Cực thương tiếc không thôi, nhưng lại không có suy nghĩ. Nàng vừa mới biết được kỷ nhân kiệt làm việc sau thật sự là chọc tức, thiếu chút nữa thì muốn xông ra đi cùng kỷ nhân kiệt đối chất, hỏi một chút hắn đến cùng có hay không lương tâm. Quân Vô Cực lời nói lại là cho nàng để tỉnh được. Nàng không chỉ có không thể xúc động, còn phải nghĩ biện pháp gạt kỷ nhân kiệt hướng nhà mẹ để cầu cứu. Tuy nói nàng hai vị ca ca đều không có linh sư thiên phú, nhưng bọn hắn đều được võ sĩ. Địa vị có lẽ không bằng kỷ nhân kiệt cái này linh đồ, có thế thực lực chưa chắc so với hắn kém. Lại thêm hai vị ca ca kết xuống nhân mạch, nếu là tìm đến giúp đỡ, kỷ nhân kiệt liền xem như linh đồ lại như thế nào hắn cu nở dê bất quá chỉ là cái linh đồ mà thôi, cũng không phải linh sư Tô Hoản có thể kinh doanh xuống to như vậy gia nghiệp, tự nhiên không phải người ngu. Trong lòng biết cầu cứu sự tình đến gạt kỷ nhân kiệt, nàng rất nhanh liền có chủ ý vừa vặn Quân Vô Cực cu nở dê ngâm đến không sai biệt lắm, nàng đem Quân Vô Cực vớt lên. Lau khô trên người nước nhét vào ổ chăn, để cho nàng bản thân mặc quần áo. Trong chăn thả mấy cái bình nước nóng, đặc biệt tấm áp. Quân Vô Cực ngâm nước nóng thời điểm, Tô Hoản đã cầm nàng muốn mặc quần áo sạch nhét vào trong chăn, dùng bình nước nóng bưng bít tấm. Quân Vô Cực ngâm xong nước nóng, mặc thời điểm vừa vặn. Nàng chôn trong chăn, rất nhanh mặc quần áo xong, vừa kéo chăn, đã nhìn thấy Tô Hoản đang tại viết thư. Quân Vô Cực âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Suy nghĩ nếu là hai vị cứu cứu có thể tới hỗ trợ, nàng và Tô Hoản mới có thể trốn qua một kiếp. Chỉ tiếc nàng hiện tại quá nhỏ, chỉ có thể mượn nhờ người khác lực lượng, nếu là có kiếp trước thực lực, nàng cần gì phải sợ một cái nho nhỏ kỷ nhân kiệt chính cảm thấy bất đắc dĩ. Quân Vô Cực đột nhiên nghĩ tới một sự kiện nàng dị năng kỳ thật từ trong ao sen tỉnh lại không bao lâu, nàng liền phát hiện mình thân thể có chỗ nào trở nên không quá giống nhau. Trong thân thể nhiều hơn một đoàn kỳ lạ năng lượng. Chính là dựa vào nó, nàng mới có thể leo ra băng lãnh ao hoa sen, chống đến Tô Hoản tìm tơ y nàng. Cái này đoàn năng lượng cho nàng cảm giác rất quen thuộc, giống như là kiếp trước dị năng vừa mới thức tỉnh thời điểm.